Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 682, phần 682. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, chương 682, kinh tình Nam Dương quỷ thoại áp, từ đầu đến cuối không phát hiện quỷ thần yểm linh thẩm thấu. Nam Dương phó bản ban đầu thuộc về người chơi sinh lộ giải phong 10 gian mãnh quỷ phòng. Phóng thích lệ quỷ ác linh này biện pháp. Hiện giờ lại bị quỷ thần cấp ngăn chặn. Như vậy, người chơi đường sống rốt cuộc ở đâu? Vệ ếch ý niệm không ngừng mà chuyển qua. Một cái lại một cái lý luận thượng thông quan biện pháp không ngừng bị chính hắn hoa rớt, phó bản. Bách tử nhất sinh, quỷ thần ở vào duy nhất sinh lộ thượng. Người sống rốt cuộc nên nếu vòng qua thần. Không chờ vệ ếch ý niệm trung hình thành một cái được không phương án. Như có như không son phấn. Hương khí càng thêm nồng đậm. Vệ ếch sau này lui. Ly chảy ra vệt sáng cùng đốm đen mặt tường xa điểm. Không có tham dự. Arthur Duy. Chờ dị thường người chơi rửa sạch mặt tường đốm đen người mặt hoạt. Động. Chỉ là kẹp lấy hoàng phù. Ở một bên. Áp trận. Quý thuận hào nguyền rủa tăng cường. Bốn phía tường giấy sinh ra giấy màu bức họa. Hắc mốc thi mặt tất cả đều là A Long lão bản vì hướng đồng sự nhóm đẩy mạnh tiêu thụ bị đổi xác. Arthur Duy, chờ quỷ dị làm ra tới. Vệ ếch cùng mặt khác Nam Dương Pháp Sư. Hiện giờ đó là ra tay áp chế này đó màu đen quỷ khí. Cũng chỉ có thể làm A Long lão bản nghĩ biện pháp khác. Làm đổi xác quỷ dị nhóm soát có thể tin giá trị. Lúc này... Vệ ếch nếu là lại ra tay, không chỉ có không thể hoàn toàn áp chế Arthur Duy, chờ dị thường người chơi, còn sẽ làm quý. Thuận hào trạng huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu, một khi đã như vậy. Không bằng dứt khoát phóng Arthur Duy chúng nó ở quý thuận hào đồng sự nhóm đằng trước. Triển lãm một chút pháp lực, chỉ cần quý thuận hào đồng sự nhóm còn sẽ nghe tiếng vệ ếch. Nam Dương Pháp Sư nói, không cho chúng nó hoàn toàn khống tràng, đối người sống người chơi tới nói, vẫn cứ là cái có thể tiếp thu cục diện, ít nhất so làm quý thuận hào phía sau màn đồ vật. Làm ra lớn hơn nữa ô nhiễm cường, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần chờ đội viên vô pháp lướt qua bốn phía ngựa con, ga vũ nữ, thuyền khách chờ phó bản NPC cùng vệ ếch trao đổi tin tức. Nhưng là, trung tâm một đội gian phối hợp ăn ý, vừa thấy vệ ếch không có động thủ, Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần lập tức cũng án binh bất động. Hồng Bán Tiên cùng người chơi khác, thuận thế đi theo quan sát tình thế, trong nháy mắt. Tứ phía tường giấy, đốm đen tràn ngập, chỉ có Arthur Duy, chờ Tây Dương đuổi ma sư bát nước thánh địa phương. Sạch sẽ. Phàm là dơ bẩn ắt gặp loại trừ, phàm có tà ác ắt gặp tinh lọc, tóc vàng dương người chơi cao vút kinh văn thanh quanh quẩn. Phòng xếp tường trên giấy, thực mau xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất dương kinh văn. Hết thầy mủ thi tất sợ sợ khủng, mủ ra tất sinh nguyễn rồi, hết thầy không thành kính giả, tất trước tạo báo ứng, mới có thể đến nghe thánh âm, leng keng. Chúc mừng người chơi tiếp xúc, quý thuận phúc đức thánh truyền âm. Nhắc nhở, linh cảm cao tuyển đồ, đem có cơ hội được đến kinh văn cảnh cáo. Người chơi, Trần Càng, Di Hiểu Châu, Hồ Tam Phúc, gặp quý thuận phúc đức thánh truyền âm cường độ thấp ô nhiễm. Trước mặt nhắc nhở chịu ô nhiễm người chơi không thể thấy. Trùng điệp Tây Dương kinh văn trong tiếng. Thối lui đến ngựa con đàn chỗ sâu trong giải nguyên thật sắc mặt hơi hơi biến hóa. Giải nguyên thật nhìn không thấy phó bản hệ thống phía sau ô nhiễm nhắc nhở. Nhưng là truyền giáo sĩ lợi đức hủ thi liền ký sinh ở hắn sau lưng. Quý thuận phúc đức thánh truyền âm tiếng vọng khi. Giải nguyên thật, xem, thấy. Một tia lệnh người buồn nôn dơ bẩn thải quang. Vấy mỡ. Hướng tới mặt khác tồn tại người chơi phương hướng thổi đi, cách đám người. Giải nguyên thật thấy trước nhất đầu vệ ếch, nhẹ nhàng mà bỏ rơi trong tay hoàng phù, vệ ếch nhất định cũng gặp được sở hữu dơ bẩn thải quang. Lá bùa, thải quang, người truyền giáo, giải nguyên thật đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Mắt thấy một bộ phận tồn tại người chơi càng ngày càng tới duỗi trường cổ. Si ngốc mà nghe truyền đạo bố giáo kinh văn, giải nguyên thật trong tay vô thanh vô tức mà chảy. Xuống từng chương dương bùa chú, nương ngựa con NPC đồng dạng gặp ô nhiễm mê muội nghe kinh cơ hội. Giải nguyên thật lấy đám người vì che lấp, đem một chương lại một chương người truyền giáo bùa chú truyền tới Tống Nguyệt Mi. Đường Tần trong tay, Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi lòng bàn chân bóng dáng rất nhỏ đong đưa. Nháy mắt phân liệt ra cổ đen nhánh tóc dài bóng dáng. Phát ảnh phía cuối đều cắn nuốt một chương chưa chịu ô nhiễm người truyền giáo bùa chú, trong nháy mắt, giấu ở Tống Nguyệt Mi. Đường Tần thân thể trung lệ quỷ văn Mỹ Quyên, lâm bội bội, đem người truyền giáo dương bùa chú dán tới rồi ngu dại nghe kinh kia bộ phận người chơi sau lưng. Chín ngô 21 lục linh nhị đi ba dơ bẩn thải quang chợt văng ra. Trần Càng, Di Hiểu Châu, Hồ Tam Phúc, chờ người chơi bình thường đột nhiên hoàn hồn, bọn họ từng cái sắc mặt trắng. Bạch, vừa mới tình hình, tựa như có người đang không ngừng mà nói cho bọn họ. Bọn họ thực hạnh phúc, bọn họ cái gì đều không cần tưởng, chỉ cần nghe kinh văn là đủ rồi. Di Hiểu Châu Trần Càng Hồ Tam Phúc chờ người chơi, tuy rằng chỉ là không chớp mắt người chơi bình thường, ở phó bản có thể giữ được chính mình tánh mạng đó là lớn nhất thành tựu. Nhưng ở quỷ thoại phó bản chung, có thể mạng sống, liền không có khả năng là cái ngu xuẩn. Di Hiểu Châu Trần Càng đám người tái minh bạch bất quá tại đây quý thuận hào thượng. Bọn họ nếu là thật tin đáy lòng ảo giác, đắm chìm ở hạnh phúc bên trong, bọn họ ly dung tiến mặt tường, trở thành tiếp theo chương đốm đen dường như thi mặt, cũng liền không xa. Nghĩ mà sợ, ở hơn 10 người vừa mới suýt nữa bị quý thuận phúc đức thánh truyền âm hút linh hồn. Nhỏ bé người chơi đáy lòng nảy sinh, giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần lại chú ý tới. Về ếch ly A Thơ Duy chờ đổi sắc quỷ dị gần nhất. Hắn lại không có nửa phần lấy mặt khác biện pháp đối kháng quý thuận phúc đức thánh truyền âm. Dấu hiệu hoàn toàn tương phản, vệ ếch tựa hồ so những người khác càng chuyên chú mà đang nghe A Thơ Duy chờ dị thường quỷ dị truyền đạo bố giáo. Vệ ếch ở nhớ này đéo bị vặn vẹo kinh văn. Giải nguyên thiệt tình đế hiện lên một tia nghi hoặc, hắn ngưng thần lần nữa nhìn kỹ A Thơ Duy chúng nó tụng kinh sặc sỡ uế quang, đầu tiên là chiều vệ ếch phương hướng dựa sát, ngay sau đó bị vệ ếch quanh thân mặt khác rất nhiều loại càng phức tạp quỷ dị thải quang bài xích khai, cùng cái phòng xếp chung, trên người ẩn giấu mãnh quỷ Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đều có cùng loại trạng huống, quý thuận phúc đức thánh truyền âm. Đối đã bối thi thế mệnh người sống người chơi không có hiệu quả. Giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đồng thời nghĩ tới điểm này, không có bất luận cái gì do dự. Bọn họ cùng vệ ếch giống nhau, dưới đáy lòng tận khả năng mà ghi nhớ A Thơ Duy chúng nó niệm tụng ra bị ô nhiễm thánh truyền âm. Văn bản, lúc này, phòng ánh sáng chợt trở tối, phảng phất Tây Dương đuổi ma sư, A Thơ Duy, chúng nó lúc trước tới. Đến tường trên giấy nước thánh áp chế thất bại, nổi lên phản phệ, trong phút chốc, sở hữu bị kinh văn thánh huyết áp đi xuống đốm đen người mặt. Đồng thời ở ố vàng thuyền phòng tường giấy mặt chui ra. Từng chương bẹp, lỗ trống, oán độc mặt đối với trong phòng mọi người, quý thuận đồng sự nhóm tiếng thét chói tai. Rút đến lão cao, phàm thi mủ đều có tham niệm nảy sinh. Phàm quỷ cấu đều có lười biếng dưỡng dưỡng, tóc vàng đổi sắc quỷ dị nhóm đồng thời cao giọng sướng tụng. Bọn họ, trong tay pháp khí, nước thánh, một khối chiều trên vách tường ấn đi, ầm vang một tiếng trầm vang. thành cổ, thành cổ giống như tiêu thạch ngọn lửa dẫn tạc khói trắng. Ở thuyền phòng trung hôi hổi dâng lên, trong đó hỗn tạp lập lòe lưu huỳnh quang mang. Ngay sau đó, khói đen nổ tung, chờ xương khói đồng thời tan đi sau. Phòng xếp trên vách tường sở hữu, người mặt, nhi. Một khối biến mất không thấy, như là bị Tây Dương đuổi ma pháp thuật hoàn toàn trấn áp đi. Xuống, phòng xếp chung một mảnh yên tĩnh, sơ qua. Quý Thuận đồng sự nhóm lớn tiếng trầm trồ khen ngợi reo hò. Ngựa con cùng ca vũ nữ người đôi chung, giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần lại đều thay đổi sắc mặt. Ở vệ ếch lưu ý đến, Quý Thuận Phúc Đức Thánh truyền âm, lúc sau. Ba người cũng tất cả tại ý nổi lên cụ thể kinh văn nội dung. Lúc này, bọn họ đã phát hiện này cái gọi là Quý Thuận Phúc Đức Thánh truyền âm hiểm cùng kỳ quặc, thượng. Đằng khoang đại phòng xếp trung gian, vệ ếch thong thả mà nhìn về phía ấn ở thuyền phòng tường giấy trung Tây Dương pháp khí, vệ ếch tiếng. Nước ngoài là Liễu Nghiêm lão sư giáo, cùng truyền thống dạy học không giống nhau. Liễu Nghiêm lão sư dùng chính là càng sớm một ít, Trung Châu người đọc sách bước đầu tiếp xúc tiếng nước ngoài khi giáo tài. Cực kỳ kiểu cũ, có rất nhiều quái dị chính thức việc học không dùng được từ đơn. Cũng đây là này phân cổ quái tiếng nước ngoài dạy học. Làm vệ ếch có thể 100% nghe hiểu rườm ra hỗn tạp kinh văn chung rất nhỏ khác nhau, vài phút trước. Cùng người truyền giáo hủ thi niệm tụng quá kinh văn tương tự thánh truyền âm một vang lên. Vệ ếch liền giác ra có chỗ nào không đúng, đồng dạng là khủng bố đáng sợ Tây Dương kinh văn, mãnh quỷ. Phòng 102 người truyền giáo kinh văn là một loại bị cực đoan hóa thành kính cuồng nhiệt. Bản chất vẫn là vì công nghĩa, Arthur Uy, chờ dị thường quỷ dị kinh văn. Giống như đang nói sám hối được cứu trợ, trên thực tế, bọn họ đem Quý Thuận hào tường thể dung hợp ra người, miêu tả thành tham lam lười biếng, tự làm tự chịu gặp báo ứng giả. Ở Arthur Duy chờ ngụy người sống thánh truyền âm chung, này đó bị hại chết, bị hiến tế, biến thành Quý Thuận hào thuyền tường chảy xuôi ra người, chết hồn. Chúng nó là bởi vì không thỏa mãn đã được đến hậu thù lao. Hướng dày rộng nhân từ Quý Thuận công ty, thuê vi ương tác cầu càng nhiều, chúng nó tham lam lại lười biếng. Làm công nhân, không thực hiện vất vả công tác, hào hào đương cu ly chức trách, chúng nó thi ra sinh ra mủ nước. Thuyết minh chúng nó sau khi chết tham niệm còn ở cuồn cuộn không ngừng ký sinh, chúng nó thi ra bao. Chùm ở trên vách tường, lẫn nhau dính hợp thành quỷ cấu, thuyết minh chúng nó sau khi chết cũng không muốn trở nên cần mẫn, chúng nó nếu muốn được cứu trở. Trước hết, cần hướng Quý Thuận hào khoan dung công ty, lão bản thừa nhận sai lầm, sám hối thả thỉnh cầu tha thứ, vệ ếch kiến thức quá ghê tởm sự không ít. Loại này đem người làm công ca vũ nữ nhóm tử vong. Vặn vẹo thành chúng nó không biết tốt xấu tà pháp, có thể bài đến tiền 10 đi, leng keng. Cảnh cáo, Quý Thuận đồng sự nhóm đối, Arthur Duy, chờ Tây Dương đuổi ma sư tín nhiệm giá trị tăng trở lại. Cảnh cáo, trước mặt Quý Thuận đồng sự nhóm toàn tâm toàn ý tín nhiệm pháp sư chưa xuất hiện. Nhắc nhở, người làm ăn hai đầu hạ chú, không nói tuyệt đối lời nói. Nếu Quý Thuận hào có cái gì phương hai bát người tài ba, đồng thời vì chúng nó cống hiến sức lực, chúng nó vì sao một hai phải chỉ tuyển một bát người? Phó bản nhắc nhở vang lên, phòng xếp âm lãnh, sở hữu hắc khuẩn hình thành thi mặt đều biến mất. Quý Thuận cung cấp nuôi dưỡng phúc đức thánh pháp khí cao cao treo ở phòng tứ phía trên tường. Trừ bỏ tường giấy mơ hồ chảy ra một chút vệt sáng. Không còn có bất luận cái gì, quỷ uế. Thuyền phòng ánh sáng sáng ngời. Cho người ta lấy một loại trừ tà thành công. Giờ bẩn tiêu hết dị cảm. Quý Thuận đồng sự nhóm lần nữa cùng khen ngợi. Arthur Duy thu hồi dơ lên. Cao pháp khí, nói, chúng ta vì trừ tà mà đến, không tranh cao thấp, chỉ cần tà ác tan hết, truyền giáo đến mãn, hết thảy đều là tác động, Tống Nguyệt Mi, ngoặc kép, Đường Tần, ngoặc kép, gặp quỷ, nói được như vậy nhân ái chúng sinh. Các nàng nổi da gà lại cọ cọ hướng lên trên mạo, quái gì? Quá quái gì, sở hữu sáng ngời dưới. Ngược lại như là có càng thêm sờn tóc gáy quỷ khí ở nảy sinh, không chỉ là Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần, thuyền phòng chung sở hữu tồn tại người chơi, đều có tương đồng sau cổ phát cương giật mình nhiên cảm giác. Tồn tại người chơi đều biết quý thuận hào nguyền rủa không có giảm bớt. Bọn họ tình cảnh không có biến hảo, hoàn toàn tương phản, hiện tại so lúc trước càng nguy hiểm, quý thuận đồng sự nhóm không muốn cùng bất luận cái gì một bên. Chủ động hòa giải, làm Nam Dương các pháp sư cùng đuổi ma sư nhóm một khối đến quý thuận hào đại yến thính. Nói là pháp sư người tài ba nhóm liên tiếp hai chàng đuổi ma chấn tà. Cũng nên mệt mỏi, trước dùng cơm đi. Vệ ếch cười lạnh một tiếng, nói thẳng chính mình nhưng không muốn cùng Tây Dương ngoại đạo cùng thực. Ném xuống hai chương hoàng phù, thẳng ly chàng, A Thuận, thiên sư đi rồi. Nam Dương các pháp sư mấy ngày ngày kinh hách, lại không muốn cùng có khả năng chia sẻ ác linh địch ý đuổi ma sư nhóm nháo đến quá cương, đại bộ. Phận các pháp sư, cùng đồng sự. A Thơ uy chúng nó cùng nhau hạ nhà ăn, nương, A Thuận, thiên sư tính tình không tốt. Phát hỏa tự cao tự đại cơ hội, vệ ếch nhanh chóng tránh đi quý thuận hào ngựa con NPC. Tới rồi tồn tại các người chơi lâm thời hội hợp phòng, không bao lâu. Giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ cũng trước sau vào được, làm người chú ý, A Thơ duy, bọn họ, vệ ếch đi thẳng. Vào vấn đề, chúng ta đến đi sở hữu chuyển hóa trận doanh mãnh quỷ phòng, convert by Duy Phương New on Wikidick.